Võng Du Chi bị bao dưỡng đích nhân yêu. Chương 7, bắt sen 3. Góc truyện audio.com. Mặc dù Minu và cưỡi lừa xem hát thủ yếu nhưng lực công kích lên quái mạnh. Vì vậy, Lantis từ một mình kéo hai đứa con ghẻ, Tiểu Tây, Mật Mật, phát triển thành kéo hai đứa ghẻ hoàn toàn, Tiểu Tây, Mật Mật, và hai đứa ghẻ một nửa. Minu, cưỡi lừa, có lẽ cho dù người chơi có lợi hại thế nào thì trong mắt anh không khác gì mấy đứa con ghẻ. Nhờ phúc hai anh chị ghẻ mới tới, thanh kinh nghiệm của Khổng Tây tăng thêm tăng, lại lần nữa để cậu cảm nhận được niềm vui thú ăn bám. Cưỡi lừa luôn me lúc Lantis dẫn quái, thả toàn bộ lực chú ý lên việc trêu ghẹo Khổng Tây. Cận, cưỡi lừa xem hát, bé Tiểu Tây, lần trước sao em nhìn cũng chẳng nhìn anh đã bỏ chạy. GT, ô, cách chương.